Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Thược gia huynh đệ tới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Nếu quyết định mục đích địa, 7 người liền hơi làm trang điểm sau xuất phát. Ổ quang an bài 3 gã vạn tượng lâu tôi tớ cũng là đi theo bọn họ phía sau. Gần nhất nhớ kỹ bọn họ hôm nay làm cái gì. Hội báo cấp Viêm Dương. Về phương diện khác có thể thời khắc thỏa mãn bọn họ. Tỉ như mua đồ vật đề đồ vật. Gặp được nhà mình cửa hàng. Đánh gãy từ từ. Đối với như vậy nhân tính hóa an bài. 7 người không có gì cự tuyệt. Như vậy cũng hào. Bọn họ rốt cuộc tiểu. Vạn nhất gặp được bọn buôn người liền không hào. Không phải bọn họ sợ. Mà là không nghĩ bị này đó việc vặt cấp quấy dày. Có như vậy 3 cái người giám hộ cũng là tốt. Quan trọng nhất chính là biết nơi nào có hảo ngoạn. Đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ. Dẫn đường ăn cơm từ từ. Quyền đương dẫn đường. 7 người nhảy nhót. Ở 3 gã dẫn đường chỉ lộ hạ. Bắt đầu rồi hướng Thiên Hương lâu cùng anh hùng hội đi đến. Mà Tiểu Mạt mấy ngày nay có chút buồn ngủ. Ngủ liền không quấy dày. 7 người không nghĩ tới. Ở khoảng cách anh hùng hội còn có mấy cái phố khi. Đi rồi lối tắt. Ở một chỗ dân cư thưa thớt ngõ nhỏ khi. Thật sự đụng phải 2 người buôn lậu. Tiểu Bằng Hữu, các ngươi biết vạn tượng lâu ở nơi nào sao? Hỏi chuyện chính là một trung niên nhân. Hắn quần áo ăn mặc thực tùy tiện. Tướng mạo đường đường. Một đôi mắt sáng ngời có thần. Lưu chữ khẩu tử hồ. Hơn nữa này thân cao. Tẫn hiện thành thục thêm ổn trọng. Tóm lại. Rất có nam nhân vị. Không biết. Đổi làm mặt khác nữ nhân. Có lẽ sẽ bị này nội liễm thâm trầm nam nhân cấp hấp dẫn. Nhưng là. Tiểu ớt cay Phượng Thanh Nhi. Hơn nữa một đám nam hài tử. Không lâu trước đây ở Viêm Dương nơi đó ăn một đốn bẹp. Vốn là tâm tình không thông thuận. Thật vất vả muốn đi này 2 nơi địa phương dạo một dạo. Lại không nghĩ rằng hiện tại Lâm Tiên Thành nhân khí quá vượng. Vô luận là các loại người, thú, tọa kỵ, chuyển phát nhanh viên, mộ danh mà đến, ước hẹn trận chung kết. Dù sao xưng là kín người hết chỗ cũng không sai biệt lắm. Mấy người đi rồi 2 con phố, liền đổ đến không được, làm cho càng là một bụng khí. Nghe nói anh hùng hội mấy ngày nay vẫn luôn có thi đấu, là nhằm vào bảng xếp hạng, đặc biệt náo nhiệt cùng kích thích. Hiện tại đã chậm, khả năng nhân gia đều bắt đầu rồi, nay lại là một bụng khí. Thật vất vả hỏi 3 cái người địa phương dẫn đường, mang theo bọn họ đi lối tắt. Ở thưa thớt ngõ nhỏ chỗ liền đụng phải chặn đường 2 người. Người mắt mù nha, Lâm Tiên Thành ai không biết vạn tượng lâu ở nơi nào. Tùy tiện tìm cá nhân hỏi là đến nơi. Chạy tới hỏi chúng ta làm gì. Mấy cái tiểu hài tử đang muốn chạy nhanh đi. Lại bị một cái khác nam tử ngăn cản. Hắn cùng lúc trước người ăn mặc đồng dạng quần áo. Thậm chí còn lớn lên rất giống. Giống bảo đệ. Đồng dạng anh Tuấn, càng tuổi trẻ một ít, các ngươi muốn làm gì? Thanh Trí cau mày nhìn về phía chặn đường người, người nọ lại là cười. Nhị ca, làm sao bây giờ? Phía trước người cười hì hì nhìn về phía thần thái trấn định 3 gã vạn tượng lâu nhân viên. Hiện tại Lâm Tiên Thành, thấy này một bộ quần áo, ai không cho bọn họ mặt mũi? Huống chi? Bọn họ là vạn tượng lâu bí mật bồi dưỡng ra tới hộ vệ. 3 người tất cả đều là khai dương cảnh trung kỳ. Phải biết rằng, lục cấp thành trì, thành chủ đều là liệp yêu sư cấp bậc. Bọn họ như vậy cường giả làm hộ vệ. Đã là thực xa xỉ. Càng không cần phải nói. Nơi này chính là Lâm Tiên Thành. Nhà mình đại bản doanh. Trước mắt 2 người, không có chút nào tu vi dao động. Chỉ có thể là người thường. Bọn họ đương nhiên trấn định tự nhiên. Không sai. Hiện tại sở chặn đường. Đúng là linh hỏa giới thược gia 2 huynh đệ. lão nhị Thược Văn Húc, lão tam Thược Bác Văn. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, bọn họ rốt cuộc biết, làm hại chính mình hai huynh đệ thảm như vậy chính là ai? Yêu giới chi tử Viêm Dương, đặc biệt còn lẻ loi một mình ở nhân gian đi bộ, làm buôn bán. Lần trước đại ca sau khi trở về, đưa bọn họ hung hăng răn dạy một đốn, cũng đóng cấm đoán, cuối cùng mang theo chất nữ nhã tâm khắp nơi đi lại, tìm kiếm linh hỏa cắn nuốt, cũng không biết đang làm gì. Bất quá, thật sự thực thấy hiệu quả. Thượng một lần trở về, nhã tâm thế nhưng đều đã là thánh cảnh sơ kỳ. Phải biết rằng, kia đoạn thời gian, nàng mới chỉ là bất khả thuyết hậu kỳ nha. Lần này đại ca lại rời đi, bọn họ liền trốn thoát. Mơ màng hồ đồ bị như vậy nhiều loại tộc bức bách, giống chó nhà có tang dường như trốn đông trốn tây, không dám gặp người, còn bị lão tổ khinh thường. Đại ca răn dạy, bọn họ ngốc vòng thời gian rất lâu, cũng không biết chính mình là đắc tội ai. Cuối cùng, thông qua lão Lương, Ngọc Kỳ từ từ một loạt manh mối, bọn họ tựa hồ đã biết, cũng dần dần minh bạch. Nguyên lai, này hết thảy đều là ngày xưa ở linh hỏa giới môn trước. Cái kia vô thanh vô tức làm vũ tộc thiên tài Thẩm Vân có hại yêu tộc thiếu niên. Một cái bất khả thuyết sơ kỳ tiểu nhân vật, này còn lợi hại, bọn họ hai huynh đệ mấy trăm năm số tuổi, thế nhưng bị một cái không đến 20 tuổi thiếu niên cấp bày một đạo. Còn nói Internet là bọn họ khống chế. Hành a, nếu đã biết kẻ thù là ai, vô luận như thế nào cũng muốn tự mình tới một chuyến chấm dứt này đoạn mối hận cũ. Xem ra, Internet này khối, ngươi là toàn bộ nắm giữ. Vạn nhất thật sự dừng ở chính mình trong tay, khiến cho đồn đãi trở thành sự thật đi. Ngày sau, cầm như vậy một thanh vũ khí sắc bén, quyền lợi quá lớn, thế tất sẽ làm linh hỏa giới tiến vào cổ giới tiền tam danh. Ngày sau đạt được tài nguyên cũng là khó có thể tưởng tượng. Thông qua rất nhiều truyền tống trận cùng vực môn, bọn họ rốt cuộc đi tới Tử U Cảnh. Quả nhiên, nơi này Internet tràn lan, tùy tiện một tòa thành trì đều có thể triệu hồi ra Internet. Hơn nữa, nếu đem Internet so sánh huyết mạch nói, nơi này đã tiến hóa thành 4 đời, mà bọn họ nơi đó còn dừng lại ở đời thứ nhất, đến nỗi mặt khác giới, chỉ có thể dùng diễn đàn truyền lại tin tức, càng là dừng lại ở nguyên thủy trạng thái. Rất nhiều đồ vật ở bọn họ nơi đó căn bản không có, thiếu quá lợi hại, điện ảnh, trò chơi, tao bao, âm nhạc, dù sao là quá nhiều, mà mặt khác giới tầng cấp chính mình hai người cũng là cho thời gian, làm cho bọn họ sớm một chút chữa trị hảo đời thứ nhất Internet. Hiện tại nhìn xem nơi này, thật là buồn cười lại châm chọc. Liền nói lúc trước, Nhã Tâm mang về tới 300 vạn thiên cơ bản, bị bọn họ làm giống phát hiện hy hữu bảo vật giống nhau, mời chúng giới người tiến đến tham dự đấu giá hội, muốn đa long trọng có bao nhiêu long trọng. Hiện tại nhìn xem nhân gian bên này, ha ha, 100 linh tinh một cái, không riêng gì Legendary, còn có PlayerUnknown Battleground, QQ Speed hai loại thiên cơ bản, giá cả đều là giống nhau. Tưởng tượng đến ngày xưa hành động, Thược gia huynh đệ, tựa hồ đều có thể nhìn đến, ngày ấy đứng ở linh hỏa giới môn khẩu, không có bước vào một bước Viêm Dương là như thế nào cười nhạo chính mình. Xong rồi còn cấp chính mình hạ như vậy một cái đại bộ, để lại một cái lớn như vậy nan đề. Lần này, đi tới Tử U Cảnh, đi tới Lâm Tiên Thành, này bút chướng, vô luận như thế nào cũng muốn cùng ngươi thanh toán một chút. Yêu chủ chi tử đi, hắn nhớ rõ yêu giới có vài cái, này linh hoàng yêu giới chỉ có thể là lót đế tồn tại chi nhất. Không nói cái khác, chỉ là nhà mình linh hỏa giới địa bàn đều so nó đại gấp 2, cường giả nhiều, không phải hắn Viêm Lâm có khả năng kháng cự, càng không cần phải nói, nhà mình lão tổ còn sống. kia chính là một tôn chân chính hóa thạch sống. Nghe nói, năm đó còn cứu Viêm Lâm một lần đâu. Lần này, là con hắn chủ động chọc phải bọn họ. Liền tính giết Viêm Dương. Hắn Viêm Lâm cũng không dám băng ra một cái không tử. Này ba người là vạn tượng lâu thành viên. Trên ngực viết đâu, mà lại đi theo này đàn tiểu hài tử mặt sau. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều là Viêm Dương người nhà. Hoặc là nói, yêu giới người, ta ở bọn họ trên người. Cảm nhận được một cổ che giấu rất sâu hơi thở. Bọn họ không phải nhân tộc. Ha ha, nếu là yêu giới người, xem bọn họ tuổi tác, nói không chừng là này đệ đệ muội muội. Cái này có hào chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.